Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, ngươi có thể gọi ta Tam Nhi. Tại Mỹ thực một con đường, Tô Lạc nếm đến chính tông trường Sa Chao. Mỹ vị cháo trứng muối thịt nạc, hương thuần ngon miệng trứng luộc nước trà. Từ đầu đường ăn vào cuối phố. Không hiểu, Tô Lạc trong lòng sinh ra một loại cổ quái ý nghĩ. Rõ ràng kho số liệu bên trong ghi chép những thức ăn này hết thảy số liệu, nhưng lấy năng lượng cỗ hiện ra hoàn toàn giống nhau đồ ăn. Lại từ đầu đến cuối không có những người này hiện trường làm được mỹ thực ăn ngon. Đối với điểm này, Tô Lạc cảm thấy ảnh hưởng nhân tố hẳn là tình cảm. Vì thế, hắn thậm chí còn nghĩ tới lại đi cái khác thế giới lúc đợi không trực tiếp lấy ra đồ ăn, mà là lấy ra làm cái này chút mình thích ăn mỹ thực đầu bếp. Ân, trực tiếp cỗ hiện đồ ăn ăn không ra cái loại cảm giác này. Vậy ta trực tiếp cỗ hiện ra mỹ thực một con đường. Thậm chí đem những này người, bọn hắn tư tưởng tình cảm, mỗi người bọn họ trí tuệ đều cho cỗ hiện ra, còn có thể ăn không ra như thế hương vị. Đối với cái này, Tô Lạc không có ý định trên địa cầu nếm thử. Ý nghĩ này hoàn toàn có thể đợi đến cái kế tiếp thế giới muốn ăn thời điểm thử lại. Từ đầu ăn vào đuôi, cơ hồ mỗi một loại mình yêu ăn cái gì Tô Lạc đều muốn ăn được một phần. Nếu như đổi ban một người, cái này chiều dài có 200 mét, m, mỹ thực đường phố nếm qua đi, tuyệt đối có thể cho người cho ăn bể bụng. Nhưng đến Tô Lạc nơi này, từ nhà thứ nhất ăn vào nhà thứ ba, người khác chẳng qua là cảm thấy hắn là cái ăn hàng. Từ nhà thứ ba ăn vào thứ năm nhà, nhà thứ nhất lão bản nhìn thấy cũng bất quá là cảm thấy hắn lượng cơm ăn hơi bị lớn. Mà tới được thứ sáu nhà thứ bảy, đã sớm vượt ra khỏi đệ nhất đệ nhị nhà chủ quán phạm vi tầm mắt bên trong. Cho nên hoàn toàn không tồn tại ăn được một con đường thanh người dọa điên khả năng. Về phần ăn quá no đối với một tên siêu thoát sinh tử luân hồi, chân chính bất tử bất diệt kim tiên tới nói, càng là một chuyện cười. Mỹ Mỹ bao bữa ăn một chầu về sau, Tô Lạc cho lão gia tử một chiếc điện thoại, nói cho hắn biết mình ngày hôm sau hội trở về nhìn hắn. Lão gia tử không mặn không nhạt ân một tiếng, biểu thị mình biết rồi về sau liền cúp xong điện thoại. Tô Lạc bĩu môi thu hồi điện thoại, chuẩn bị đêm nay tìm chỗ ở. Chỉ là điện thoại vừa mới chứa vào trong túi, quen thuộc tiếng chuông vang lên lần nữa. Lấy ra quét mắt một vòng, là đã thật lâu không gặp Mộ Dung Cẩu Đàn. Tô Lạc thuận tay vẽ nút trả lời. Cẩu Đàn đồng học, xin hỏi có gì muốn làm? Nói tiếng người, đối diện truyền đến Cẩu Đàn thanh âm quen thuộc. Tô Lạc, chứng sự tình. Cẩu Đàn, không có việc gì. Ngươi cái này người bận rộn, sớm gọi điện thoại hẹn trước, hỏi thăm ngươi có thời gian hay không, qua mấy ngày đi tìm ngươi. Tô Lạc trong lòng trợn mắt một cái, rất thẳng thắn trả lời. Không hẹn. Nam, xấu, cự, ngươi đây, gần đây bận việc ngay cả cái rắm đều không có. Bận bịu cái gì đi? Nghe xong lời này, Tiểu Hoa liền lai kính. Như thế nói cho ngươi đi, anh em gần nhất đi làm cái gì? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Ngươi đoán xem thử một chút. Tô Lạc dừng lại 3 giây. Tại đối diện Cẩu Đàn chuẩn bị nói ra đáp án thời điểm, ung dung nói ra mình đáp án. Đi nê ông, Cẩu Đàn, MMP, cái này đều có thể đoán được. Nói nhảm, thật sự cho rằng anh em không nhìn tin tức à? Người nữ thần trống trơn lập gia đình, thừa dịp cây hoa anh đào rực rỡ quý, lấy ngươi nước tiểu tính hội không đi khoảng cách gần hoài niệm một cái mới có quỷ. Hắc hắc, đa tình lại không lạm tình Mộ Dung Tiểu Hoa hắc hắc một cười. Không có đi tiếp cái đề tài này, điện thoại bên kia còn truyền đến vài câu mơ hồ đối trắng. Chỉ là, cứ việc Cẩu Đàn bưng bít lấy microphone, lần này đối trắng lại như cũ không thể tránh thoát Tô Lạc lỗ tai. Làm sao? Lần này thật muốn bước vào phần mộ. Nghe điện thoại di động bên trong có chút quen thuộc giọng nữ, Tô Lạc trong đầu trực tiếp nhớ lại ban đầu ở trong phòng bệnh nhìn thấy nữ hài bóng dáng. Ân, không sai, liền là cái kia cùng Cẩu Đàn một mèo định tính. dùng một con mèo thanh cẩu đản nện vào bệnh viện. Kết quả hai người thành công thông đồng ở cùng nhau lột mèo thiếu nữ. Đối với vấn đề này, cẩu đản chưa hồi phục, chỉ là làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên cơ hữu tốt. Lại cảm giác ra đối phương trần trờ. Hắn không biết hắn giàu dĩ cái gì. Cũng lười đi quản hắn cái kia chút chứng sự tình. Chỉ là nghĩ đến cẩu đản bây giờ thân ở nê ông nước. Không hiểu tâm huyết dâng trào. Để hắn vô ý thức nhắc nhở một câu. Nê ông không phải một cái an toàn quốc độ. Nhất là đang phủ thêm màu đen áo ngoài. Cởi lấy hết ban ngày quang minh về sau. Cho nên chơi thì chơi. Cái này mấy ngày mình vậy cẩn thận một chút. Lại là điện thoại liên lạc. Đối diện cẩu đản tựa hồ vậy tại nâng lên hôn nhân cái đề tài này về. Sau không có tiếp tục vô nghĩa hứng thú. Ân, qua mấy ngày sau khi về nước có chuyện tìm ngươi. Muốn điện thoại di động chờ thời. Khác lại tìm không thấy ngươi. Nói bóng gió. Trong khoảng thời gian này đã không chỉ một lần tìm không thấy ngươi. Trong lòng mình có chút bức số. Đối với cái này, Tô Lạc tự nhiên minh bạch. Mỗi một lần dị giới hành trình. Cứ việc thời gian tốc độ chảy khác biệt. Không hội xuất hiện một cái thế giới về sau về tới địa cầu đã thương hải tăng điền tình huống. Nhưng ít thì mấy ngày. Nhiều thì mấy tháng. Có đôi khi liên lạc không được mình. Khẳng định là tình huống bình thường. Cái này. Hay là hắn mỗi lần về tới địa cầu đều hội ở lại một thời gian. Bởi vì không có cái gì áp lực cho nên cũng không có điên cuồng áp bách mình nguyên nhân. Đáp ứng chờ lấy vài ngày sau cẩu đản tới cửa sự tình. Đè xuống tính toán cẩu đản tìm mình chứng sự tình xúc động về sau. Tô Lạc thu hồi. Sau đó liền là hơi sững sờ. Tiếp lấy điện thoại. Dắt ra. Bất chi bất giác. Vậy mà lại đi tới nơi này. Tí tách. Âm trầm đêm. Mưa nói rằng liền xuống. Không làm cho người ta lưu nửa điểm phòng bị thời gian. Cửa trường cách đó không xa đứng đài một bên. Tô Lạc vừa quay đầu. Liền thấy một trương quen thuộc gương mặt. Ngay mặt ngậm có chút ý cười nhìn xem mình. Thật là đúng dịp. Nữ nhân nhếch miệng lên 30 độ đường cong. Không nịnh nọt. Vậy không xa lánh. Vừa đúng. Thật là đúng dịp. Tô Lạc tại đầy trời hạt mưa bên trong gật gật đầu. Đúng nha. Thật là đúng dịp. Mỗi lần đêm mưa đi ngang qua nơi này. Luôn có thể nhìn thấy. Thật không phải bình thường xảo. Xảo thật giống như cho rằng sắp xếp xong xuôi bình thường. Mà vô luận là hắn vẫn là nàng. Song phương đều có thể minh bạch. Vậy đều có thể cảm giác được. Cái này thật chỉ là một cái trùng hợp. Cho nên trời mưa. Muốn hay không tránh mưa. Trên mặt nữ nhân ý cười xuất hiện mấy điểm biến hóa. Ngẩng đầu chỉ phía trên sân ga có thể để người ta tránh mưa che mưa mái hiên nhà. Tốt, Tô Lạc gật gật đầu. Nhấc chân đi bước lên bậc thang. Gặp đây, nữ nhân hướng một bên rời nửa cái thân vị. Đem bị nàng ngồi ở giữa toàn bộ chiếm cứ ghế dài nhường lại một nửa. Đủ để cho Tô Lạc ngồi xuống. Tô Lạc vậy không khách khí. Trực tiếp ngồi ở nữ nhân bên cạnh bên trái. Cảm nhận được trên ghế dài lưu lại hơi thấp nhiệt độ cơ thể. Tô Lạc không nói gì. Giữa hai người xuất hiện một lát trầm mặc. 2 phút đồng hồ trầm mặc về sau. Tô Lạc quay đầu. Nhìn thoáng qua nữ nhân bên phải. Cái kia bị nàng thả ở bên phải trên ghế dài. Chỉ ở dưới đáy lưu lại mấy không thể gặp một tầng chén nước tử. Quen thuộc. Lần trước liền gặp được qua cái cốc kia. Cái này cái chén làm sao? Nữ nhân quay đầu, nháy mắt, nhìn xem Tô Lạc, ân nhìn rất đẹp, Tô Lạc nghĩ, thố từ hồi lâu, nghĩ đến 3 chữ này để hình dung. Đúng nha, liên lụy ức vạn sinh linh, ngưng tụ vạn linh tín ngưỡng, làm sao có thể hội không dễ nhìn. Nghe vậy, nữ nhân nao, tiếp theo mặt giãn ra một cười. Cảm ơn, lần này cười đến cực kỳ chân thành. Không cần. Sinh mệnh vốn chính là mỹ hảo. Không phải sao? Trên mặt nữ nhân tiếu dung xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Tiếp theo, trên mặt ý cười càng đậm. Cười loại vẻ mặt này triệt để tại trên mặt nàng trải rộng ra. Đúng nha, sinh mệnh là mỹ hảo. Sinh mệnh đối với sinh tồn truy cầu. Cuối cùng đem sẽ sinh ra ra tín ngưỡng hoa. Nữ nhân tay phải thả trong tay trên ly. Chăm chú cầm thật chặt. trắng bệch xương đều bởi vì dùng sức mà lộ ra càng tái nhợt. Tình huống đã nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn xem trên mặt nữ nhân biểu lộ, ánh mắt theo thứ tự từ nó mang theo kiên nghị, lại dẫn đau thương mắt, nắm thật chặt cái chén cho tới lộ ra trắng dã xương. Cùng cái kia tại tận cùng dưới đáy chảy một lớp mỏng manh nước trên ly một lần lướt qua. Nắm cái chén tay, không có dấu hiệu nào buông ra. Nữ nhân tựa hồ thật dài thua thở ra một hơi, đáy mắt phức tạp biến mất, lần nữa thay đổi chân thành tha thiết ý cười. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ân, người có thể gọi ta Tam Nhi. Không có trả lời bên trên một vấn đề, mà là tại lần thứ ba ngẫu nhiên gặp cái này trên đời này lần thứ ba nhìn thấy mình người về sau. Nữ nhân hướng Tô Lạc giới thiệu mình, tựa hồ bọn hắn mới vừa quen, hoặc là vừa mới có thể quen biết như thế. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ân, người có thể gọi ta Tô Lạc. Giống như là cảm thấy có chút quá mức đơn giản, Tô Lạc lại tăng thêm một câu, là một cái Ân, lữ giả. Nhìn xem Tô Lạc trịnh trọng tăng thêm đằng sau mấy chữ bộ dáng, nữ nhân cười cười, Ân, là một cái công chúa, chân chính công chúa. Trăm miệng một lời âm thanh âm vang lên, nhưng mà hai người trên mặt đều lộ ra ý cười. Tam Nhi mặc dù không phải lần đầu gặp nhau, nhưng xác thực lần đầu quen biết. Mặc dù có thể có chút đường đột, nhưng ta chỗ này có phần lễ vật nhỏ, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Ân, nữ nhân cũng chính là Tam Nhi. Mọc ra lông mi dài nháy mắt một cái nháy mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Tô Lạc. Tựa hồ cực kỳ muốn biết, trước mắt cái này mới vừa quen, lần thứ ba ngẫu nhiên gặp gọi là Tô Lạc nam nhân, muốn đưa mình một phần như thế nào tiểu lễ vật. Tại Tam Nhi, hiếu kỳ trong ánh mắt, Tô Lạc cười cười, thân thể hướng về Tam Nhi tới gần, lại tới gần, cứ thế cả người đều cơ hồ dán tại Tam Nhi trên thân. Mà liền tại thân thể sắp dán tại Tam Nhi trên thân sát cái kia, Tô Lạc thân thể không tiếp tục áp sát, cái kia đồng bộ vươn tay, một ngón tay đã điểm vào cái kia tinh xảo, phảng phất đụng một cái liền nát bị ba cầm thật chặt, lại buông ra cái chén phía trên, như là ảo thuật bình thường. Cái kia tại cái chén tình trạng trải nhàn nhạt một tầng nước, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn lên phía trên, như là nước khắp núi vàng bình thường, thủy vị không ngừng lên cao, cho đến cùng miệng chén cân bằng. Cái này, nữ nhân một cái tay đã che tại ngoài miệng, mới không có để cho mình tiếng kinh hô kêu ra miệng. Chỉ là, nhìn xem thật liền như là thay đổi một cái ảo thuật bình thường. Tùy ý thu tay về Tô Lạc, Tam Nhi trên mặt kinh hãi lại không có cách nào che giấu. Thế nào, cái này lễ vật nhỏ, còn ưa thích, một chén khắp nơi có thể thấy được nước, thật là tiểu không thể lại lễ vật nhỏ nữa nha. Nhưng mà như vậy dạng một phần nho nhỏ, tiểu không thể lại lễ vật nhỏ, lại làm cho ba mặt mang cảm kích nhìn Tô Lạc một chút. Trịnh trọng đứng dậy, hướng về Tô Lạc bái. Cảm ơn, Tô Lạc khoát khoát tay, không thèm để ý bộ dáng, tiện tay mà thôi, tựa như ta nói như thế, một phần lễ vật nhỏ, xem như lễ gặp mặt. Tô Lạc ngữ khí dừng một chút, như là ảo thuật bình thường lần nữa biến ra một cái tinh xảo mang theo một cái để vào miệng ra. Miệng dụng cụ nhỏ, mặt khác, cái này vật chất chuyển hóa dụng cụ, xem như ngày đó ngươi cái kia một thông điện thoại Ân cứu mạng tạ lễ. Làm ơn tất nhận lấy. Vật chất chuyển hóa dụng cụ, cũng chỉ là cái này một cái tên, liền có thể để nữ nhân đoán được nó tác dụng. Cho nên, cái kia đến miệng bên cạnh cự tuyệt, nàng làm thế nào cũng vô pháp lại nói ra miệng. Vậy lần trước từng nói qua tiện tay mà thôi lấy cớ, nàng lại cũng không còn cách nào lấy ra. Nàng biết, hắn cũng biết, một lần kia thật không chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ có nàng biết, một lần kia đã trở về nàng. Tại cuối cùng thoáng nhìn trông được đến hắn ngã xuống đất, phảng phất bản năng không cần nghĩ ngợi, nghĩa vô phản cố trở về, để hắn có thể kịp thời được đưa đến bệnh viện, cho tới không có bởi vì thân thể tiếp tục suy yếu bị đáng chết chư thiên vạn giới tạo hóa cướp đoạt, hệ thống cho mài chết, đến tột cùng bỏ ra như thế nào đại giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.